Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, thứ 227 chương tình lữ trang. Hai vị công tử, các ngươi là đến mua vải vóc, còn là mua làm tốt y phục. Chúng ta tơ lụa phường, hôm nay vừa tiến một nhóm hảo hóa, tiểu nhân lập tức đưa cho hai vị công tử nhìn một cái. Đối với tơ lụa phường lão bản lời, Lạc Đông Đông lập tức mở miệng nói, chúng ta là đến mua sẵn y phục, bất quá, có hào vải vóc lời, không ngại cũng lấy ra cho chúng ta nhìn một cái. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tơ lụa phường lão bản lập tức phân phó điếm tiểu nhị đi lấy vải vóc. Chính mình thì mang theo Lạc Đông Đông giới thiệu những thứ ấy làm tốt y phục. Lạc Đông Đông một bên nhìn tơ lụa phường mặt trên treo y phục, một bên nghe tơ lụa phường lão bản giới thiệu, cuối cùng, ánh mắt đảo qua, liền rơi ở một món trong đó tuyết bạch sắc trường sam mặt trên. Chỉ thấy trường sam này, tuyết trắng thông thấu, cổ áo sử thêu nhiều đóa bạch ngọc lan, nhìn là độc đáo, bên ngoài khoác một tầng trong suốt màu trắng lụa mỏng, nhìn liền tiên khí mười phần. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức thân thủ chỉ hướng kia một bộ chính mình nhìn chúng màu trắng nam trang. Đối tơ lụa phường lão bản nói, lão bản, đem kia một bộ quần áo lấy xuống nhìn một cái. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tơ lụa phường lão bản lập tức mở miệng nói, hảo lạc, nói xong lời này, tơ lụa phường lão bản đã đem Lạc Đông Đông chỉ nam trang lấy xuống. Lạc Đông Đông nhìn trước mắt này một bộ tuyết trắng nam trang, tâm sinh thích, liền tính toán thử thử, chỉ là, tơ lụa phường lão bản thấy vậy, lập tức mở miệng nói, vị công tử này, này bộ quần áo, hẳn là cùng ngài không hợp thân đi. Nghe thấy tơ lụa phường lão bản lời, Lạc Đông Đông đem y phục cầm lên, liền thân thể lượng một chút, mới phát hiện, này một bộ nam trang, so với nàng lớn vài cái mã, nàng nếu mặc vào đến, chuẩn không được giống như là tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông tốt lắm nhìn chân mày lập tức một thúc. Lập tức, liền đối với tơ lụa phường lão bản hỏi, kia y phục này còn có nhỏ một chút sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tơ lụa phường lão bản sắc mặt lập tức lộ ra khó xử ý. Mở miệng xin lỗi nói, không có ý tứ, vị công tử này, bản điếm y phục, cho tới bây giờ đều là mỗi kiện làm một bộ, cũng không lặp lại, nếu không, ngươi nhìn lại cái khác. Nghe thấy tơ lụa phường lão bản lời, Lạc Đông Đông con ngươi chung không khỏi lộ ra mấy phần tiếc hận ý. Thật đáng tiếc, y phục này nàng là nhìn liền thích, lại không có cái khác mã. Trong lòng chính tiếc nuối. Sau một khắc, Lạc Đông Đông vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức đem cầm trên tay nam trang, đối Sở Quy Trần trên người lượng một chút, chỉ thấy bộ này nam trang, thật giống như vì Sở Quy Trần lượng thân chế tạo bình thường vừa người. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp sáng ngời, không khỏi mở miệng cười nói, a, y phục này, cùng Sở Đại Ca rất là vừa người, không như Sở Đại Ca ngươi thử thử. Ta, nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Cuối cùng, trông Lạc Đông Đông vẻ mặt hưng trí bừng bừng mô dạng, môi đỏ mọng nhất câu, không khỏi mở miệng mỉm cười. Hảo, nói xong lời này, Sở Quy Trần liền lập tức cầm lấy Lạc Đông Đông truyền đạt y phục, hướng phía phòng thay đồ đi đến. Lạc Đông Đông thấy Sở Quy Trần đi vào thay quần áo, chính mình thì lại là ở trong điếm nhìn lại cái khác y phục các loại. Chỉ thấy nhà này tơ lụa phường diện tích không nhỏ, lăng la tơ lụa càng nhiều không kể xiết, màu sắc đông đảo, hoa thức cũng không ít, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Cuối cùng, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt liền rơi vào một bộ màu trắng lụa mỏng la quần mặt trên. Chỉ thấy này một bộ lụa mỏng la quần, kiểu dáng cùng vừa chỗ đã thấy không sai biệt lắm, cổ áo sử cũng thêu nhiều đóa bạch ngọc lan, bên ngoài khoác màu trắng lụa mỏng, nhìn rất là thanh nhã phiêu giật. Thấy vậy, Lạc Đông Đông tâm sinh thích, lập tức, liền thân tay chỉ chính mình nhìn chúng lụa mỏng la quần. Đối tơ lụa phường lão bản nói, Lão bản, đem kia La Quần lấy xuống ta coi trông. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Tơ Lụa Phường lão bản trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, lợi dụng vì Lạc Đồng Đồng là vì cái khác cô nương mua. Liền lập tức mở miệng cười nói, công tử ánh mắt vô cùng tốt. Này La Quần, cùng vừa công tử nhìn thấy chính là cùng kiểu dáng. Hơn nữa phải vóc thượng thừa, nếu lấy đến đưa cho cô nương ra, nhất thích hợp bất quá. Nghe thấy Tơ Lụa Phường lão bản lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi cười. Ha ha, y phục này không phải lấy đến tặng người. Ngài, không phải lấy đến tặng người. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Tơ Lụa Phường lão bản sắc mặt sửng sốt, có chút không rõ chân tướng. Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng nhiều lời. Ở cầm lấy Tơ Lụa Phường lão bản truyền đạt màu trắng lụa mỏng La Quần sau, liền chính mình lượng một chút, thấy này màu trắng La Quần, cùng chính mình phi thường vừa người. Thế là, liền cầm này màu trắng La Quần, hướng phía một khắc kiện phòng thay đồ đi đến, lưu lại vẻ mặt không hiểu Tơ Lụa Phường lão bản. Một khắc đồng hồ hậu, Lạc Đồng Đồng liền đổi hảo y phục chạy ra. Vừa lúc, Sở Quy Trần cũng là đổi được rồi y phục, hai người vừa thấy đối phương mặc, đồng thời chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy trước người nam tử, vốn liền lớn lên thanh nhã như gió, tuấn lãng bất phàm ni bây giờ, lại mặc này một thân tuyết trắng trường bào, chợt cảm thấy thanh nhã thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khiếp sợ nhìn trước người nam tử, đứng ở trước người của nàng Sở Quy Trần. Ánh mắt lại rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người sau, liền chưa từng lại rơi mảy may. Cho tới bây giờ, đều biết trước mắt nữ tử lớn lên vô cùng tốt. Lúc trước, ở bên trong hoàng cung kinh hồng thoáng nhìn, kia duyên dáng yêu kiều dáng người, đã dường như dấu vết bình thường, thật sâu dấu vết ở trong lòng hắn. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy trước mắt nữ tử nữ trang trang điểm, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng một quý. Chỉ thấy trước mắt nữ tử, mắt ngọc mày ngài, da nếu nõn nà, mày cong cong, băng cơ ngọc cốt, kia một thân tuyết trắng lụa mỏng La Quần, dường như trời sinh vì nữ tử lượng thân chế tạo bình thường. Đem nữ tử kia linh lung có hứng thú đích thân đoạn, vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, tức khắc đen nhánh tóc dài, chỉ là dùng một cây màu trắng dây cột tóc, nhẹ nhàng chát một tiểu bó. Còn lại toàn bộ rối tung phía sau, nhiễm mực hai vai, mặc dù, trên người nữ tử không có dư thừa hoa lệ trang sức. Chỉ là, này một thân lay động lụa mỏng La Quần, càng đem nữ tử sấn được dường như không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ bình thường. Phiêu giật, xuất trần, thoát tục, cũng làm cho Sở Quy Trần nhìn tim đập thình thịch, tâm viên ý mã, như vậy thanh nhã thoát tục tuyệt sắc nữ tử, quả thực thế gian ít có. Chỉ tiếc, như vậy mỹ lệ nữ tử, đối với hắn mà nói, như trên trời kiểu nguyệt, chỉ có thể xa quan, mà không nhưng khinh nhờn chi. Ngay Sở Quy Trần tâm sinh tiếc hận ý lúc, đứng ở một bên chờ Tơ Lụa Phường lão bản, tái kiến Lạc Đồng Đồng một thân nữ trang trang điểm sau khi đi ra. Lập tức kinh là trời người. Trời ạ, chẳng trách vừa thấy công tử như vậy thủy linh, nguyên lai, là một cô nương tới. Tơ Lụa Phường lão bản mở miệng, chán gian, đều là chấn động và kinh diệm ý. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ là cười mỉm, lập tức, thân thể vừa chuyển, đối Sở Quy Trần nhẹ cười hỏi. Sở đại ca, ta xuyên này một thân La Quần, được không nhìn? Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Kia chuông bạc bàn tươi cười, thanh thúy động nhân. Sở Quy Trần nghe nói, chỉ cảm thấy trong lòng hình như bị một thanh khổng lồ cây búa hung hăng đấm đánh, tựa như bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt, kia một đôi đẹp phượng con ngươi, càng xẹt qua một mạt si mê vẻ, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, coi được, giống như hoa sen mới nở, thanh nhã như liên, còn có nàng kia một đôi đẹp đôi mắt đẹp, như vậy thanh trường, dường như trong ngày hè mặt kia trong suốt vô cấu nước suối, thanh một chút cũng không có so với. Cũng làm cho người hảo nghĩ bắt được này một tia mát lạnh. Chỉ tiếc, Sở Quy Trần trong lòng tiếc nuối, trong lòng càng bách vị lo lắng, nếu hắn có thể sớm một chút gặp được nữ tử này, nên có bao nhiêu tốt. Ngay Sở Quy Trần trong lòng cay đắng lúc, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết Sở Quy Trần tâm tư. Đang nghe đến Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông cười càng thêm vui vẻ. Tái kiến Sở Quy Trần y phục trên người kiểu dáng, cùng trên người mình la quần là không sai biệt lắm. Thấy vậy, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, liền không hề nghĩ ngợi, đem đáy lòng nói ra. Sở đại ca mặc trên người, cùng ta mặc trên người, là cùng kiểu dáng. Chợt một nhìn qua, thật đúng là như là tình lữ trang đâu. Tình lữ trang, nghe thấy theo Lạc Đông Đông trong miệng phun ra mới mẻ từ ngữ. Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú lập tức sửng sốt, con người chung bị lây mấy phần vẻ nghi hoặc. Lạc Đông Đông thấy vậy, cũng không cảm thấy cái gì, liền mở miệng cười nói. Ha ha, tình lữ trang, đó là tình nhân xuyên cùng kiểu dáng y phục nha. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi hung hăng một quý. Trong đầu, càng không ngừng vang vọng hai chữ, đó chính là, tình nhân. Nghĩ đến đây, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng mang theo vài phần ôn nhu, và ẩn nhẫn thâm tình. Nếu bọn họ, thực sự là tình nhân lời, thật là tốt biết bao a. Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, bên cạnh tơ lụa phường lão bản, lực chú ý vẫn luôn ở Lạc Đông Đông trên người bọn họ. Hiện tại, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, chợt cảm thấy mới mẻ, cô nương nói chuyện thật thú vị. Bất quá, tình lữ trang này từ không tệ. Sau này, chúng ta điếm cũng muốn làm nhiều hơn chút cùng kiểu dáng đích tình lữ trang. Nhất định sẽ đại bán. Dù sao cũng là thương nhân, ý nghĩ chuyển cũng đặc biệt mau. Vừa nghe đến Lạc Đông Đông lời nói vừa rồi, trong đầu, lập tức nghĩ tới hảo sinh ý điểm quan trọng. Trong lòng kích động, tơ lụa phường lão bản còn không quên đối Lạc Đông Đông và Sở Quy Trần bọn họ nói. Công tử và cô nương, thật đúng là trời sinh một đôi đâu. Đặc biệt, mặc này một bộ quần áo, đứng chung một chỗ quả thực là xứng đôi cực kỳ. Đối với tơ lụa phường lão bản lời, Sở Quy Trần con ngươi chung không khỏi xẹt qua một tia mừng thầm ni không biết vì sao. Vừa nghe đến những người khác nói như vậy bọn họ, trong lòng hắn liền mừng thầm không ngớt, chỉ là, Lạc Đông Đông đang nghe đến tơ lụa phường lão bản lời. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền mở miệng cười nói. Ha ha, lão bản, Sở đại ca chỉ là ca ca, ngươi nghĩ lầm rồi, ha ha, phải không, đó là ta nghĩ lầm rồi, đối với Lạc Đông Đông lời. Tơ lụa phường lão bản chỉ cho rằng Lạc Đông Đông là ngượng ngùng. Cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là đánh trong lòng lại nhận định, trước mắt này tuấn nam mỹ nữ là một đôi. Đối với tơ lụa phường lão bản tâm tư, Lạc Đông Đông một chút cũng không rõ ràng Lamani trên người mặc đẹp la quần. Trong lòng cũng là hạnh phúc, cúi đầu liễm con ngươi, yêu thích không buông tay vuốt trên người la quần. Lạc Đông Đông chán gian, đều là không chút nào che giấu thích. Chỉ là, Lạc Đông Đông lại không biết, chính mình trên mặt kia vui mừng cười, rơi vào vẫn theo bọn họ. Lúc này trốn ở góc sử mỗ nam tử trong mắt, nhưng lại như là này chói mắt. Hết chương.